Thử ghẹo lần nữa xem, chương 11 tôi trông em nhỏ, góc truyện audio.com, anh không chê em đần độn chứ? Hề, Lâm Tiểu Mãn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã loảng xoảng chen thêm một người. Rõ ràng còn nhiều ghế trống như vậy, nhưng Y Minh Trạch vẫn muốn chen chúc với Lâm Tiểu Mãn trên một cái sofa nhỏ, may mà Lâm Tiểu Mãn có khung xương nhỏ chiếm ít diện tích không thì bị tên to con Y Minh Trạch này đè chết là cái chắc. Nửa người Lâm Tiểu Mãn dán vào cơ thể nóng hầm hập của Y Minh Trạch, trái tim đập bình bịch thở mạnh cũng không dám. Cậu không rõ rốt cuộc Y Minh Trạch có không vui hay không, hẳn là không nhỉ? Hẳn là không rồi, cậu hơi lơ ngơ, vô thức nhìn sang Hạ Manh, nét mặt cô ấy rõ ràng hơi xấu hổ, bĩu môi, nhưng cũng không nói gì. Chỉ có tên Trình Phương không có mắt nhìn há họng gào tướng lên, các anh em, lát nữa đi. Đùa xè nhá, đường đua mới kích thích vô cùng. Y Minh Trạch nhìn ly rượu trên tay hắn, cười gằn, điểm cuối đường đua là suối vàng đúng không? Đúng là rất kích thích, hôm nay Trình Phương là người bắt nạt Lâm Tiểu Mãn nhiều nhất, khoản nợ này anh nhớ kỹ. Trình Phương bị mắng, không phục, xoay người khóc lóc kể lể với Hạ Manh, y đại thiếu dù tôi, Manh Manh bà mau quản đi. Hạ Manh lắc lắc ly cốc tai, lườm hắn một nhát, đáng đời. Đều do hắn đầu têu trêu Lâm Tiểu Mãn, khiến Y Minh Trạch không vui, tai bay vạ gió. Tuy Lâm Tiểu Mãn không mời mà tới cũng không hợp cả, nhưng tốt xấu gì cậu cũng được coi là khách của Y Minh Trạch. Mọi người nhìn Y Minh Trạch đen mặt là biết vừa nãy đúng thật là quá trớn. Hội con ông cháu cha này đã quen với cảm giác yêu việt hơn người trời sinh, không ai thèm quan tâm Lâm Tiểu Mãn là cộng hành nào, nhưng mặt mũi của Y Minh Trạch thì tuyệt đối không thể đắc tội. Một căn phòng lớn như vậy, vẫn tiếp tục vui chơi, nhưng rõ ràng đã chia làm hai thế giới. Bên kia, một đám đã uống nhiều bắt đầu ôm micro hát chỉ thoáng chốc quỷ khóc sói gào khắp nơi. Trong ánh đèn chớp nhoáng chói mắt, trai xinh gái đẹp sành điệu vây quanh nhau, mỗi người một vẻ riêng, lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười tươi rói, nhưng cũng mang theo vẻ kiêu ngạo phách lối và đủng đỉnh dạo chơi nhân gian. Đây chính là thế giới của Y Minh Trạch ư? Lâm Tiểu Mãn hơi mù mờ, cậu cứ tưởng rằng, nam sinh côn ngầu vượt chỉ tiêu như Y Minh Trạch trong từ điển tuyệt đối sẽ không có hai chữ ồn ào. Hơn nữa, Y Minh Trạch còn là con ông cháu cha. Anh không hề giống con ông cháu cha, ít ra anh hoàn toàn khác biệt với những người ở đây. Trong góc phòng mờ tối, Y Minh Trạch vẫn không khách khí như cũ, chen chúc với Lâm Tiểu Mãn, đôi chân dài của anh chồng lên nhau gác lên bàn, tựa lưng vào ghế sofa chơi game trên điện thoại. Lâm Tiểu Mãn đợi một lúc xác nhận Y Minh Trạch không có ý định rời đi, nhưng cậu lại sợ anh ngại chật như lúc nãy, thế là cẩn thận dè dặt hỏi, anh có thấy chật không? Ngại chật thì cậu sang bên kia ngồi đi. Y Minh Trạch hất cằm, chỉ sang cái sofa rộng đang hò hét ầm ĩ bên kia. Lâm Tiểu Mãn vội lắc đầu như trống bỏi, ệm chặt mông lên ghế, đóng đinh chính mình. Một lát sau, các chị em bên kia cử một nam sinh qua hỏi, đại ca, sao anh không đi chơi? Mấy em gái đang đợi anh đó. Lâm Tiểu Mãn đang lặng lẽ thưởng thức góc nghiêng 45 độ của Y Minh Trạch nghe thấy vậy, lập tức thẳng lưng lên. Vừa hay một ván game kết thúc, Y Minh Trạch đoạt MVP, anh xua tay nói, mọi người chơi đi, tôi trông em nhỏ. Không biết tại sao, ba chữ trông em nhỏ, như gọng lông vũ nhỏ, phẩy qua đầu quả tim của Lâm Tiểu Mãn, hơi ngứa ngứa, cảm giác kỳ quái khuếch tán rộng ra. Sau khi người kia đi, Lâm Tiểu Mãn lẩm bẩm, em mới không thèm anh trông. Cậu vừa nói xong đã muốn cho mình một vả, ai bảo cậu không thèm. Cậu thèm muốn điên luôn rồi có được không? Lâm Tiểu Mãn vội vã nhìn Y Minh Trạch, sợ anh đổi ý đột ngột quyết định sang bên kia tụ tập đàn đúng với đám người kia còn cả các chị gái xinh đẹp kia nữa. Mắt Y Minh Trạch không rời màn hình, thuận miệng đáp, thèm hay không tôi quyết định. Lâm Tiểu Mãn vụng trộm nhìn lén Y Minh Trạch, không biết có phải ánh đèn ám muội mang tới ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy sườn mặt góc cạnh lạnh lùng của Y Minh Trạch trở nên nhu hòa hơn nhiều. Anh đang chơi trò gì vậy? Đến nước này rồi, Lâm Tiểu Mãn không nhẫn nhịn nữa cọ. Tới gần, Liên Quân Mobile à? Y Minh Trạch nhìn Lâm Tiểu Mãn sắp vùi vào ngực mình đến nơi, ừ, dẫn cậu chơi vài ván nhé. Trước kia Lâm Tiểu Mãn từng tải trò chơi này, nhưng vì không ham, nên chơi không đâu vào với đâu. Cậu gật đầu, được ạ, Y Minh Trạch ngồi thẳng người dậy, giới thiệu sơ qua về cách chơi cho cậu, sau đó lấy clone dẫn cậu chơi. Tôi chơi hậu nghệ, cậu chơi hạng vũ, cậu ở phía trước gánh sát thương, tôi carry. Y Minh Trạch nói, ừm, đã rõ. Lâm Tiểu Mãn loay hoay một lúc miễn cưỡng quen tay với phím điều khiển. Sau khi hai người lên tới cấp 4, một tên lỗ ban đi đường giữa, Y Minh Trạch nhắc nhở, nhìn thấy gã lỗ ban kia không, lát nữa tôi ghìm, cậu tiến lên đánh gã. Lúc này Lâm Tiểu Mãn đang sứt đầu mẻ chán, không suy nghĩ gì đã xông lên ném một kỹ năng ra tạc bay lỗ ban khỏi phạm vi công kích của Y Minh. Trạch, đầu lông mày của Y Minh Trạch nhảy lên, cạn hết cả lời, sao cậu lại hất người về phía trụ, chăm sóc người bị thương à, em xin lỗi. Nghe ra giọng điệu Y Minh Trạch khá là giận dữ, Lâm Tiểu Mãn hoảng ngay tắc lự, đứng hình tại chỗ, sau đó, bị trụ và Lỗ Ban đánh chết. Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn học hành giỏi giang, nhưng gần như chỉ số IQ đều dùng hết để học tập tri thức khoa học, không chia chút nào cho game điện tử, không biết nghe lệnh chỉ huy. Vật lộn một hồi, Y Minh Trạch 100% khuyết thiếu lòng kiên nhẫn với người trưởng thành lại phải chạy sau mông Lâm Tiểu Mãn làm bảo mẫu, giành được chiến tích thảm thiết trong cuộc đời. Anh khó ở thoát khỏi trò chơi, cuối cùng cũng hiểu sự sụp đổ của bạn cùng phòng Phùng Kiện khi dẫn bạn gái chơi game. Đúng là rất thử thách mối quan hệ. Anh ơi, vài giây sau, Lâm Tiểu Mãn khẽ giật ống tay áo của anh không chê em đần độn chứ? Y Minh Trạch, cục tả là Lâm Tiểu Mãn, tuổi thân miếu máu cũng là Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch một trai thẳng ngay cả trong cách suy nghĩ trong nháy mắt bị giết cho cuống cuồng tay chân. Không, Y Minh Trạch đáp khô khốc cậu không phù hợp với trò chém giết. Lâm Tiểu Mãn tự trách gục đầu xuống một tiếng, như bé thỏ con cục đôi tai dài lại. Bill, tìm Y Minh Trạch trúng một mũi tên nhỏ, lập tức không đành. Anh vội mềm giọng an ủi, đừng để ý, dù là level người mới, cũng có rất nhiều cao thủ ngụy trang thành gà mờ chạy tới đè đầu cưỡi cổ. Thật à, Lâm Tiểu Mãn nửa tin nửa ngờ, thật ngay cả tôi cũng không đánh thắng bọn họ. Đối diện với ánh mắt ướt sũng của Lâm Tiểu Mãn, ông trai thẳng nào đó rất sạch năng lực suy nghĩ chẳng. Tiếc lời tự dìm bản thân để vuốt lông cho bé thỏ đang sầu đời vì thua game. Cách chương.